Cửu vực kiếm đế, chương 1411 thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Thế gian hết thảy đều có lực lượng, mỗi một loại võ đạo sáng tạo đều là phát hiện trong đó một loại sức mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cửu huyền tiên thuật cũng là cửu huyền tiên thuật lấy trên trời tinh thần, sáng tạo mà ra. Cửu huyền tiên tôn làm được, Sở Phong Miên như thế có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi bây giờ còn có lấy cửu huyền tiên thuật tới làm tham khảo, cái này so với một mình sáng tạo ra kiếm thuật đến, muốn đơn giản nhiều. Sở Phong Miên lĩnh hội cửu huyền tiên thuật, lấy cửu huyền tiên thuật tới sáng tạo ra kiếm mới thuật đến, dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh thần chi lực, nhìn thấy Sở Phong Miên vậy dẫn động trên trời tinh thần chi lực, cửu huyền tiên tôn sắc mặt vậy hiện ra mấy điểm dị dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quan sát đến Sở Phong Miên, lập tức cười ha hả. Tốt một cái tiểu gia hỏa, đánh với ta một trận còn muốn từ đó tìm hiểu ra kiếm mới thuật tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn hết muốn nghiên cứu triệt để cái này cửu huyền tiên thuật không dễ dàng như vậy. Thức thứ ba, Lộc Tồn, cửu huyền tiên tôn nhìn ra ý đồ cũng không có ý định đang cùng Sở Phong Miên rằng co nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hy vọng Sở Phong Miên chiến thắng hắn, lại vậy không có tính toán nhường dự định. Chỉ có Sở Phong Miên chân chính chiến thắng hắn, mới có tư cách đạt được hắn cửu huyền tiên thuật, đạt được hắn hết thảy truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu huyền tiên tôn vung tay lên, mặt đối trên bầu trời tinh thần ôm đồm. Mà bắt đầu, cái này đầy trời tinh thần chi lực phảng phất đều bị cửu huyền tiên tôn một chảo này, từ hắn trên trời cuồn cuộn không đứt gãy xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ tinh hải đều khống chế tại cửu huyền tiên tôn trên thân, tại hắn trong lòng bàn tay tinh thần chi lực bành trướng đến cực hạn so với Sở Phong Miên trên thân tinh thần chi lực phải cường đại gấp trăm lần. Sở Phong Miên chỉ là vừa mới miễn cưỡng từ cùng cửu huyền tiên tôn trong chiến đấu, lĩnh ngộ ra một bộ điểm tinh thần chi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là cái này cửu huyền tiên tôn, nhưng là chân chính sáng tạo ra cửu huyền tiên thuật người. Đọc truyện ở choang kiwa tui. Nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ đối tinh thần chi đạo lĩnh ngộ, có khác nhau một trời một vực. Tiểu tử, một chiêu này Lộc Tồn, người có thể tiếp được liền xem là khá thông qua ta khảo nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu huyền tiên tôn nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong vậy hiện ra mấy điểm nghiêm túc tới. Nhưng là ngươi vậy phải hiểu, một thức này, trước mặt hai thức hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới đi, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng, cái này thức thứ ba, hẳn là chân chính oanh sát thiên nhân một chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng không được hắn một điểm buông lỏng đề phòng. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cửu huyền tiên tôn trong lòng bàn tay tinh thần chi lực triệt để ngưng tụ xong, hắn vung tay lên, cái này đầy trời tinh thần, đều đang chấn động. Tất cả tinh thần chi lực tụ tập tại cửu huyền tiên tôn trên ngón tay, nhẹ nhàng một chỉ, đối mặt Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chỉ tập sát, cái này đầy trời tinh thần lực lượng, toàn bộ dung nhập vào một chỉ này bên trong, một chỉ này, liền là cửu huyền tiên thuật thức thứ ba lộc tồn uy lực mạnh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, Sở Phong Miên cảm giác được hắn thân thể tại một chỉ này còn không có tới gần một khắc đều biến muốn bị ngạnh sinh sinh vỡ ra tới như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn đánh ra một khắc đều có khủng bố như thế uy lực. Đây là cửu huyền tiên tôn, lấy thuần túy võ đạo, đánh ra một chiêu, không ẩn chứa bất luận cái gì linh lực, nếu như ẩn chứa linh lực lấy một vị cổ đế thi triển đi ra một chiêu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nhưng chân chính mới là tinh hà vỡ vụn, ngay cả thiên nhân đều không chịu nổi. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng ngưng trọng, tại một chỉ này đánh ra một khắc, Sở Phong Miên trong lòng thậm chí đều là manh động thoái ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chỉ này ẩn chứa lực lượng, đủ để tướng tinh sông vỡ vụn. Vẻn vẹn võ đạo, đủ để sinh ra khủng bố như thế uy lực, nói ra chỉ sợ là không người dám tin tưởng, nhưng là hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mắt. Cửu vực kiếm thuật, kiếm khả thông thần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên điên cuồng hét lên, một chỉ này, hắn nhất định phải chống được, Sở Phong Miên tuyệt không hội bại tại bước cuối cùng này bên trên. Trên người Sở Phong Miên, một cỗ kiếm ý hết thảy bạo phát đi ra, thậm chí là tại Sở Phong Miên trước mặt cái kia đường cổ tịch đều ngưng tụ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức cái này kiếm đạo cổ tịch phá vỡ đi ra, ở phía trên mỗi một trang ghi chép kiếm thuật hết thảy bay ra đi ra, rơi vào Sở Phong Miên bên người, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên cạnh. Cái này kiếm đạo trong cổ tịch nhất là mới tinh cái kia một tờ cũng không tiếp tục đoạn viết, một bên viết lên, một bên liên tục không ngừng từ không trung lôi kéo xuống tinh thần chi lực thủ hộ cái này Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên kiếm đạo, hoàn chỉnh kiếm đạo toàn bộ dương hiện đi ra. Không còn có một chút xíu giữ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành bại ở đây nhất cử, ầm ầm, một chỉ này tốc độ nhanh đến kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ kình lực lượng áp bách xuống, Sở Phong Miên bên người kiếm đạo đều muốn bị chấn vỡ nát, thế nhưng là một trang này trang kiếm đạo cổ tịch vẫn là thủ hộ tại Sở Phong Miên bên người, thừa nhận lần lượt oanh sát. Trên bầu trời tinh thần liền liên phá nát, tựa như là tại lực lượng này phía dưới đều bị chấn vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, song kiếm lực lượng cũng bị thôi động đến cực hạn. Ngạnh kháng bị đánh, không phải Sở Phong Miên tác phong, Sở Phong Miên muốn làm, là phá vỡ một chiêu này, phá vỡ một chỉ này lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bại a, Sở Phong Miên gào thét một tiếng, song kiếm đồng thời hướng về cửu huyền tiên tôn chạm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này trên song kiếm, vô số cổ lão đường vân ngưng tụ ở phía trên, cái này chút cổ lão đường vân, đều là kiếm đạo cổ xưa nhất kiếm đạo. Từng tờ một kiếm đạo cổ tịch lực lượng, vậy dung nhập vào song kiếm này bên trong, chém về phía cửu huyền tiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một kiếm một chỉ lực lượng, lăng không va chạm, một chỉ này ẩn chứa lực lượng, là toàn bộ tinh hà lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm nay Sở Phong Miên mũi kiếm, liền hay là đem cái này tinh hà phá vỡ. Oanh, oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt cái này hai cỗ lực lượng liền giao phong ngàn vạn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần giao phong, Sở Phong Miên đều đủ để cảm giác được rõ ràng cái này tinh hà lực lượng, kiếm đạo cổ tịch cái kia tiệm một trang mới, đều tại dần dần phong phú hoàn thiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là một trang này, thậm chí là tại Sở Phong Miên trước mặt cái này kiếm đạo cổ tịch bên trên lại là nhiều hai trang. Dạ Lang, Cụ Môn, Lộc Tồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cửu huyền tiên thuật ba thức đầu, Sở Phong Miên đều muốn lĩnh hội, thậm chí cái kia tờ thứ nhất, Dạ Lang cái kia một tờ, đã là hoàn thành. Phanh một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Dạ Lang một tờ, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch tại kiếm đạo cổ tịch phía trên cửu vực hai chữ tự hồ bởi vì một trang này dung nhập biến mạnh hơn mấy điểm. Chỉ gặp Sở Phong Miên lực lượng, dần dần nghịch chuyển, tại cái này áp chế dưới, rốt cục có phản kích chỗ trống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần lượt lực lượng va chạm, Sở Phong Miên đã là đang không ngừng chiếm hết ưu thế. Theo cái kia cửa lớn, Lộc Tồn hai trang triệt để ngưng tụ song thành, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch một khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đầy trời tinh thần lực lượng, đơn giản bị Sở Phong Miên hoàn toàn khống chế. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mũi kiếm, phá vỡ cục diện bế tắc một chỉ này lực lượng, bị ngạnh sinh sinh xé rách ra. Đồng thời một kiếm này, trực chỉ cửu huyền tiên tôn, phốc một tiếng, đâm vào đến cửu huyền tiên tôn trên ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên mũi kiếm, đâm vào đến cửu huyền tiên tôn ngực bên trong một khắc chung quanh thiên địa, bắt đầu trời đất quay cuồng, cùng lúc đó, tại cái này võ đạo tháp thứ 21 tầng bên trong. Tia sáng chói mắt phóng lên tận trời, toàn bộ võ đạo tháp tầng 21 bị triệt để thắp sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.